Chương 1090, Nữ tướng 28. Huyện lệnh phu nhân tâm tình rất hưng phấn, vốn cho là Duẫn Song Song mang đến ngân xương than tuổi chỉ là phổ thông ngân xương than tuổi, không nghĩ tới cái này ngân xương than tuổi chung thậm chí có hương khí. Trọng yếu nhất là mùi thơm này rất là không tầm thường, vẫn còn có chiêm ý không tiêu tan công hiệu, chớ đừng nói chi là mùi thơm này còn có thể liên tục mấy ngày, đây chính là cao nhất hương liệu mới có đặc điểm. Chỉ bằng điểm này, cái này ngân xương than tuổi giá liền so phổ thông ngân xương than tuổi muốn lật đi lên 20 lần không ngừng. Cái này đã muốn không đơn thuần là ngân xương than tuổi, mà là một loại tiêu hao tính xa xỉ phẩm. Lấy huyện lệnh phu nhân ánh mắt, nàng đã muốn có thể nghĩ đến, cái này độc đáo ngân xương than tuổi một khi bắt đầu bán sẽ đưa tới hoành động. Nàng muốn đem cái này ngân xương than tuổi bán đến toàn quốc các nơi đi, huyện lệnh phu nhân có thể xác định, nàng tất nhiên có thể ngày tiến đấu tiền. Huyện lệnh phu nhân kích động sau, liền bắt đầu suy tư cái này ngân xương than tuổi giá, như vậy ngân xương than tuổi đã muốn định trước không thể xem như phổ thông ngân xương than tuổi chỉ dùng tới lấy ấm, mà hẳn là đem loại này ngân xương than tuổi tạo ra thành một loại thân phận tượng trưng. Nói thí dụ như vào đông yến khách thời điểm, lấy thiêu đốt loại này ngân xương than tuổi vì vinh, huyện lệnh phu nhân là thế gia vọng tộc xuất thân, cho nên nàng thập phần lý giải, những kia nhà cao cửa rộng phu nhân tiểu thư. Lão gia các thiếu gia thích nhất đó là có thể đột nhiên hiện thân phần gì đó. Giá tiền đắt một chút ngược lại là không quan trọng, phải nói giá càng quý, bọn họ càng thích, bởi vì sang quý gì đó mới có thể phụ trợ thân phận của bọn họ, giá rẻ gì đó chính là lại hảo bọn họ cũng khinh thường sử dụng. Cho nên loại này ngân xương than tuổi giá cả vậy cũng lấy to gan định cao một chút, chỉ bán cho những kia có thân phận người có địa vị. Duẫn cô nương, không biết ngươi tính toán đem cái này ngân xương than định giá bao nhiêu? Huyện lệnh phu nhân kích động sau, thăm dò tính hỏi Duẫn Song Song. Huyện lệnh phu nhân hỏi như vậy, kỳ thật cũng có một chút muốn thăm dò một chút Duẫn Song Song đến cùng thích hợp hay không làm chính mình phía đối tác, hoặc là nói đầu náo hay không đủ thông thấu. Huyện lệnh phu nhân không phải thánh nhân, nếu Duẫn Song Song cái này đầu náo đủ thông minh, như vậy nàng liền sẽ cho Duẫn Song Song một cái không gạt người nhập hàng giá. Nếu Duẫn Song Song đầu não cũng không thông minh, không thể thấm nhuần cái này ngân xương than tuổi giá trị, như vậy huyện lệnh phu nhân cũng không ngại làm một chút gian thương, đem tiến giá áp đến thấp nhất. Duẫn Song Song thập phần bình tĩnh tự nhiên nói, tiểu nữ đốt chế cái này ngân xương than tuổi thời điểm, là muốn đem cái này ngân xương than tuổi chỉ bán cho những kia có thân phận địa vị người ta, cho nên tiểu nữ cố ý nghiên cứu chế tạo ra cái này một khoản hương đến xưng cái này ngân xương than tuổi. Tiểu nữ kiến thức hữu hạn, muốn đem cái này ngân xương than tuổi mở ra nguồn tiêu thụ, tiểu nữ chính mình là không có cách nào, tiểu nữ cũng chỉ dễ tìm nhân hợp tác. Chỉ là tiểu nữ người quen biết chung, cũng chỉ có phu nhân và chân bảo các trưởng quầy có cái cửa này đường, có thể đem ngân xương than tuổi bán vào phú quý người ta. Tiểu nữ nghĩ chân bảo các trưởng quầy chủ yếu là bán trang sức, cho nên tiểu nữ tài muốn cùng phu nhân hợp tác là không còn gì tốt hơn. Cái này ngân xương than tuổi hương khí, cùng sở hữu ba loại, đều có loại này chiêm ý không tiêu tan hiệu quả, phu nhân bán cái này ngân xương than tuổi thời điểm, có thể cho mua người tới lựa chọn muốn hương khí. Về phần định giá phương diện, tiểu nữ liền không đeo xấu, liền thỉnh phu nhân cho cái định giá đi. Duẫn Song Song lời nói này nói được xảo diệu, vừa không có lảng tránh chính mình không hiểu biết phú quý người ta cho nên không hiểu được như thế nào định giá khuyết điểm, lại cũng điểm ra tự mình biết cái này ngân xương than tuổi giá trị. Đồng thời Duẫn Song Song cũng biểu lộ mình không phải là không có thứ hai đối tượng hợp tác, chân bảo các trưởng quầy mặc dù là bán trang sức, nhưng hắn tuyệt sẽ không để ý lại mở cái cửa hàng bán loại này đặc ngân xương khác tháng tuổi. Hơn nữa chân bảo các là chuyên môn kinh thương, làm vẫn là chuyên cùng nhà giàu người ta giao tiếp sinh ý, muốn thật nói bán ngân xương than tuổi năng lực, khẳng định so huyện lệnh phu nhân muốn cường. Duẫn Song Song điểm này lại biểu lộ chính mình tuyển huyện lệnh phu nhân. Là Duẫn Song Song cho huyện lệnh phu nhân nhân tình, mà không phải xin huyện lệnh phu nhân muốn hợp tác với tự mình, đem sân nhà lập tức liền từ huyện lệnh phu nhân chỗ đó quay lại chính mình bên này. Cuối cùng Duẫn Song Song lại ném ra trong tay còn có hai loại khác biệt hương có thể gia nhập ngân xương than tuổi chung. Đây là Duẫn Song Song lợi thế, cho thấy Duẫn Song Song chẳng những có thể cùng huyện lệnh phu nhân hợp tác bán ngân xương than tuổi, đợi đến thời tiết ấm, ngân xương than tuổi không thể lại bán thời điểm. Còn có thể hợp tác với Duẫn Song Song mua hương. Duẫn Song Song nghiên cứu chế tạo ra loại này chiêm ý gì không tiêu tan cực phẩm hương, luôn thụ những kia nhà giàu người ta phu nhân các tiểu thư thích, chính là không ít nam nhân cũng thích ở trên người mang hương, tuyệt đối sẽ không sầu nguồn tiêu thụ. Huyện lệnh phu nhân ngay từ đầu chỉ cảm thấy Duẫn Song Song là cái khó được thông minh cô nương, nhưng mà không nghĩ tới nha đầu này còn có loại này một câu điểm ra vài cái ý tứ bản lĩnh, thật là coi thường nàng. Huyện lệnh phu nhân có chút điểm cảm thán, đồng thời áp chế trong lòng dâng lên tiểu tâm tư, quyết định cùng Duẫn Song Song hảo hảo hợp tác, nàng cũng không thể nhượng Duẫn Song Song thật sự cùng Chân Bảo Các đi hợp tác. Chân Bảo Các làm một cái mở khắp toàn quốc trang sức cửa hàng, sau lưng dựa vào có thể so với huyện lệnh phu nhân bối cảnh chỉ cường không kém. Duẫn Song Song nếu là thật hợp tác với Chân Bảo Các, nàng cũng không thể đem Duẫn Song Song thế nào. Huyện lệnh phu nhân cuối cùng cho ra một cái cùng với công đạo giá, 10 lượng bạc một cân ngân xương than tuổi. Huyện lệnh phu nhân chỉ ra chính mình bán thời điểm, cái này ngân xương than tuổi giá muốn tới 20 lượng thượng. Như vậy quý giá chủ yếu tại hương khí thượng, mà không phải ngân xương than tuổi thân mình. Chẳng qua huyện lệnh phu nhân có thể coi là nhân công, mặt tiền cửa hiệu, thuế, phí chuyên trở các loại thượng vàng hạ cám phí dụng, kiếm cũng không có Duẫn Song Song nhiều, còn càng muốn phí tâm chút. Huyện lệnh phu nhân vì biểu thành ý, tại chỗ cho Duẫn Song Song 2.000 lượng bạc ngân phiếu, làm đầu một đám ngân xương than tuổi tiền đặt cọc, sau hai người lại liền đem các loại chi tiết nhất nhất thương lượng thỏa đáng, cuối cùng ký kết khế ước. Sinh ý nói thành, Vương Thị đi theo nữ nhi chóng mặt rời đi, toàn bộ hành trình mong vòng chung. Sau khi rời khỏi, Vương Thị đối Duẫn Chính cảm thán, chúng ta song song cũng thật là lợi hại, cùng huyện lệnh phu nhân ngươi một lời ta một tiếng thảo luận sinh ý một chút không rơi xuống phòng, cái này đầu não thông minh, giống ngươi cái này làm cha. Duẫn Chính đắc ý, hắn khuê nữ đương nhiên nhất giống hắn, thuận tiện hỏi Duẫn Song Song, Song Song à, ngươi nghĩ hảo cái này 10 lượng bạc tiền giá chung. Bao nhiêu về các thôn dân sao điểm này Duẫn Song Song đã sớm liền nghĩ xong, ngân xương than tuổi giá là 1 lượng bạc, ta cái này ngân xương than bởi vì bỏ thêm cái này độc đáo hương, mới có thể bán thượng 10 lượng bạc, cho nên cho người trong thôn 1 lượng bạc một cân tuyệt đối là nửa điểm không thiệt thòi mọi người. Ngày sau từ lên núi chặt cây mộc tài, đến xuống núi đốt chế ngân xương than, tất cả đều là chính bọn họ động thủ, gia nhập hương ta ở trong nhà làm tốt sau cung cấp cho bọn họ. Duẫn Chính gật đầu, kỳ thật cái này 1 lượng bạc cho đã là rất nhiều, ngân xương than tuổi giá mới 1 lượng bạc một cân, có thể nhiều kiếm địa phương toàn dựa vào nhà mình nữ nhi hương, cùng các thôn dân không quan. Nếu ngân xương than tuổi có thể kiếm hơn toàn dựa vào nhà mình nữ nhi, kia nữ nhi cầm phần lớn vốn hẳn là, thậm chí kia 1 lượng bạc chung lại rút ra 1/2 cũng không quá phận, chỉ là nữ nhi phúc hậu mới như vậy định giá. Huống hồ thăng gạo ân đấu gạo thù. Duẫn Chính cũng không muốn nhượng người trong thôn cảm thấy nhà mình không lấy tiền làm tiền, là cái coi tiền như rác.